Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 625, nàng. Chương 625, nàng này một chân đột nhiên tập kích. Bỉ Bỉ Đông chỉ phải bỏ qua ma trượng, dùng để đón đỡ nàng đột nhiên tập kích. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông xem nhẹ nàng lực lượng. Này một đạo đánh thẳng tới, mang theo cường đại lực lượng sinh sinh đem Bỉ Bỉ Đông đánh bay đến ngoài mấy chục thước. Nàng chậm rãi rơi xuống. Bỉ Bỉ Đông đứng lên. Xem này cái người tới. Nàng làn da trắng nõn như ngọc, xuyên một thân áo choàng màu trắng, có một đầu đến eo mái tóc dài màu trắng, dáng người cao gầy, toàn thân đều là một bộ màu trắng trang điểm. Cùng này cái thế giới đơn điệu đen trắng dung hợp. Nàng đưa lưng về phía Bỉ Bỉ Đông. Tại kết thúc Bỉ Bỉ Đông nghĩ muốn lấy đi ma trượng ý đồ lúc sau, thế nhưng trực tiếp đi đến nơi này trên ghế ngồi xuống. Hai chân chéo nguẫy, phối hợp uống vào cà phê. Bỉ Bỉ Đông tràn ngập cảnh giác đi vào nàng trước mặt. Cẩn thận đánh giá này cái nữ nhân. Nữ nhân rất đẹp, uống vào cà phê bộ dáng thực điềm tĩnh. Toàn thân cao thấp, có một cỗ từ bên trong hướng bên ngoài tự ngạo. Nàng coi trời bằng vung. Ngươi như thế nào còn không rời đi? Nàng không nhịn được nói. Ta là tới lấy đi này thanh ma trượng. Bỉ Bỉ Đông nói. Ngươi là trông coi người nơi này sao? Nàng không vui nói. Thỉnh không muốn lầm. Ta không là nơi này người trông coi. Nơi này là ta lĩnh vực. Ta là nơi này chúa tể. Ngươi trên người có ta không thích nhan sắc. Từ bỏ ngươi khảo hạch. Rời đi ta thế giới. Nàng nhẹ nhàng buông xuống chén cà phê trên tay, dùng bình tĩnh nói. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Ngươi biết khảo hạch, ta là một cái không đạt mục đích không dừng người. Nếu đến nơi này, không bắt lại thần khí, ta thề không bỏ qua. Hừ, ha ha, ha ha ha ha ha. Nàng hơi cười một tiếng, lập tức đứng lên, đi đến Bỉ Bỉ Đông đối diện, tràn ngập say mê nói. Ngươi nhìn thấy chưa? Này là một cái tràn ngập trắng cùng đen. Cân đối thế giới. Cỡ nào duy mỹ. Cỡ nào sạch sẽ thế giới. Ngươi có thể theo bên trong cảm nhận được trong đó ý cảnh sao? Bỉ Bỉ Đông mặt sạm lại nhìn đối phương. Thế giới sạch sẽ nhất trạng thái. Liền là cực đen cùng thuần trắng phân minh. Tại này tràn ngập ý cảnh nguyên sơ thế giới giữa. Ngươi khiêu chiến. Ngươi không cảm thấy ngươi tồn tại là dư thừa sao? Đối phương bản thân say mê nói một ít Bỉ Bỉ Đông căn bản không thể nào hiểu được lời nói. Cảm tình ngươi là bởi vì lão nương trên người nhan sắc có vấn đề, cho nên xem khó chịu lão nương. Lão nương còn xem ngươi này cái tóc trắng bệnh khó chịu đâu. Bỉ Bỉ Đông không vui thầm nghĩ. Ngươi phá hư này cái duy mỹ ý cảnh. Vậy liền dùng ngươi máu tới vì này nỗ lực đại giới đi. Nàng yêu nhã đứng tại Bỉ Bỉ Đông đối diện. Sau lưng khiết trắng như ngọc cánh xương mở ra, hồn lực khí tức phóng xuất ra, này lại là cực hạn đấu la cảnh giới. Hơn nữa, vượt xa quá Bỉ Bỉ Đông sở nhận biết ba tắc tây, thiên đạo lưu, thiên trọng hoàng, thậm chí tại an nguyệt phía trên cảnh giới. Chung quanh nàng, chín đạo hồn hoàn rơi xuống, bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch nàng, màu trắng hồn hoàn, không thể, không khả năng. Hoàn thành chư thần sân thi đấu khó khăn hình thức, cùng với hồn cốt trang phục bỏ quyền lúc sau. Bỉ Bỉ Đông có thể nói không sợ tại bất kỳ một cái nào cực hạn đấu la. Nhưng là đối phương, lại làm cho Bỉ Bỉ Đông cảm thấy một tia uy hiếp. Nàng hồn hoàn làm sao có thể là màu trắng 10 năm hồn hoàn đâu. Đương nhiên, nhan sắc cũng không là hoắc treo này loại trăm vạn năm màu bạch kim hồn hoàn theo hồn hoàn sở. Phát ra uy năng đến xem, Bỉ Bỉ Đông phán đoán, này đó vậy mà đều là 10 vạn năm niên hạn trở lên hồn hoàn. Hẳn là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn che giấu chính mình hồn hoàn phối trí đi. Nàng võ hồn, Bỉ Bỉ Đông phân biệt không ra là cái gì, chỉ hiểu thành một đạo có trung yên thuộc tính không biết võ hồn. Nó có thể hướng Bỉ Bỉ Đông triển hiện, cũng chỉ có một loại nhan sắc, màu trắng. Lấy ra ngươi dám khiêu chiến dũng khí của ta, nên có thực lực, nàng lạnh lùng nói, chí ít, tại ngươi bị ta đánh vào hỗn độn thời điểm, có có thể thỏa thích lấy lòng tại ta đi. Vậy cũng phải xem ngươi có hay không có cái kia bản lãnh. Bỉ Bỉ Đông đối này cái xà tinh bệnh thật là không biết nên nói như thế nào. Nàng tay hất lên, sau lưng, Trung Yên ma nữ chân thân bị Bỉ Bỉ Đông kêu gọi ra. Giống như ma thần đồng dạng chúa tể giả nơi này khác nhất phiến khu vực. Nàng xem Bỉ Bỉ Đông võ hồn, trong mắt hơi hơi co rụt lại. Ta phát hiện, ta đối ngươi võ hồn so đối ngươi cảm thấy hứng thú. Trung Yên ma nữ, cỡ nào hoàn mỹ võ hồn a, nàng say mê nói. Phảng phất tại này nháy mắt bên trong, nàng đối với Bỉ Bỉ Đông sở hữu chán ghét không còn sót lại chút gì. Nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông võ hồn cặp mắt kia thần, giống như là tại nhìn đến một cái tuyệt mỹ vật siêu tập đồng dạng. Đã thăm dò rõ ràng đối phương nước tiểu tính, Bỉ Bỉ Đông cũng biết, chính mình lấy hai màu trắng đen làm chủ sắc điệu võ hồn. Đại khái là hấp dẫn đối phương, nàng lại say mê, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, nói, ngươi còn đánh hay không đánh? Không sao, kết quả cũng giống nhau. Ngươi không có khả năng thắng ta. Nàng kia ửng đỏ hai mắt tràn ngập dục vọng xem Bỉ Bỉ Đông. Liếm môi một cái. Nói. Bất quá. Ta thay đổi chủ ý. Ta muốn đi săn ngươi. Đương nhiên. Ta sẽ đem ngươi trên người những cái đó làm cho người ta chán ghét nhan sắc bỏ đi. Sau đó trở thành ta vật siêu tập. Trở thành ta hầu gái. Trở thành ta thú bông. Trở thành người hầu theo ta đi. Này cũng không là một chuyện xấu. Ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Không ra kết quả phía trước. Không muốn như vậy tự tin. Ngươi như vậy yêu thích màu trắng. Ta ngược lại là thật tò mò ngươi thân thể bên trong nhan sắc. Đến cùng là cái gì nhan sắc? Nếu không ta giúp ngươi lột ra ngươi bụng. Để ngươi nhìn xem ngươi bụng bên trong nhan sắc như thế nào. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Này hảo giống như rất thú vị a. Vậy ngươi liền cứ việc tới thử xem thử đi. Nàng phảng phất tìm được cái gì lạc thú đồng dạng. Nghiền ngẫm nói. Bỉ Bỉ Đông phát hiện. Nàng tại cùng này người bị bệnh thần kinh trò chuyện đi xuống. Chính mình sẽ điên. Rơi vào nàng tay bên trong sẽ thành tình trạng gì? Giống như nàng. Toàn thân cao thấp nhất phiến bạch. Nàng dáng người. Dung nhan đều là tuyệt mỹ. Nhưng là vì sao hết lần này tới lần khác không yêu màu sắc rực rỡ thế giới? Chỉ thiên vị tại thế giới màu trắng đâu? Nàng cũng không muốn rơi vào đến này cái tên điên tay bên trong. Hừ hừ kia đi săn bắt đầu đi. Nàng liếm liếm môi đỏ. Mỉm cười nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nói, ta con mồi. Màu trắng hồn hoàn quanh quẩn tại chung quanh nàng. Nàng nhẹ nhàng nói. Thứ nhất hồn kỹ. Bạch Vũ Diễm. Nàng sau lưng, kia trắng trẻo sạch sẽ như ngọc hồn cốt bên trên. Màu trắng hỏa vũ công bố. Cuối cùng hình thành một đội trưởng dài hỏa vũ. Mà nàng bằng vào này đối hỏa vũ trực tiếp lên tới không trung phía trên. Nàng tay vừa nhấc khởi. Ngọn lửa màu trắng tại nàng tay bên trong tạo thành một phen từ bạch sắc hỏa diễm sở cấu thành đại. Liêm đao, thứ hai hồn kỹ, bạch liêm thiểm. Nàng người nháy mắt bên trong liền biến mất. Mà Bỉ Bỉ Đông đối với đối phương tình huống hoàn toàn không biết. Trực tiếp sử dụng thứ hai hồn kỹ. Bi thương ma nữ tới tiến hành thăm dò. Nhưng là cùng lúc đó. Nàng vĩnh hằng cùng Trung Yên chi dực tam đại hồn kỹ chi dực. Thần ma bảo toàn cũng tại phát động. Đen trắng hai cánh liên tục không ngừng theo hư vô không gian giữa chuyển đổi hồn lực phản hồi. Chính mình. Sau một khắc. Nàng trực tiếp xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Ngọn lửa liêm đao trực tiếp chém xuống đi. Bỉ Bỉ Đông bị sinh sinh bạch diễm không hề có điểm báo trước chém xuống. Dứt khoát, bi thương ma nữ còn tại có hiệu quả. Bỉ Bỉ Đông không có bị thương gì. Mà thực lực bản thân cũng tại chậm rãi tăng lên giữa. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.